Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, lôi kiếp. Tính toán sự tình sao? Canh thứ nhất, đã ngươi đã thừa nhận ngươi thua. Cái kia, có phải hay không cái kia đem ngươi cương thi huyết mạch tình huống? Toàn bộ nói cho ta biết. Bạch Phong lúc này cười nhìn lấy Đồ Khuê. Nói thẳng, Đồ Khuê nghe nói như thế về sau, bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Ta Đồ Khuê là một cái có chơi có chịu người. Đã thua, tự nhiên sẽ thực hiện đổ ước. Nhưng thứ ba trước, ta có chút việc không hiểu. Ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút? Chuyện gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta biết, hội giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe. Bạch Phong nghe xong, mang theo một vệt vẻ tò mò, vừa cười vừa nói, Đồ Khuê nghe xong trực tiếp hỏi, trước đó ngươi cũng có miểu sát vạn bác thực lực, vì sao dùng loại kia kịch liệt vô cùng phương thức chiến đấu kịch chiến suốt cả ngày? Mà bây giờ, đến ta cái này, ngươi hẳn phải biết ta vô cùng muốn hưởng thụ loại kia chiến đấu kích tình. Nhưng vì sao liền trực tiếp dây giết ta? Thì việc này a kỳ thật cũng không có gì. Bởi vì ta cái kia cỗ chiến đấu kích tình, đã tại cùng vạn bác thời điểm chiến đấu phóng thích xong. Chỉ có thể nói, ngươi không có bắt kịp thời điểm tốt. Nếu như ngươi sớm xuất hiện, vậy ta khẳng định sẽ cùng ngươi thật tốt đánh một trận. Nhưng ta hiện tại đã không có đi hưởng thụ chiến đấu tâm tình. Bạch Phong trực tiếp giải thích nói. Nghe xong Bạch Phong sau khi giải thích, Đồ Khuê sắc mặt trực tiếp thì đen. Nếu là hắn sớm biết lại là loại tình huống này, trước đó hắn nên đi ra thay đổi vạn bác cùng Bạch Phong chiến đấu. Giờ có khỏe không? Không những cái kia bỗng nhiên hiện ra tới chiến đấu nhiệt tình không có hưởng thụ được. Ngược lại đã nhận lấy bị người miểu sát bất lực. Hiện tại cái này khó chịu tâm tình, quả thực là để Đồ Khuê tâm lực lao lực quá độ. Thậm chí hắn đang nghĩ, nếu như không có tỉnh lại, thì an tĩnh như vậy ngủ say là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào. Coi như ta Đồ Khuê xui xẻo, bất quá chúng ta hiện tại có phải hay không muốn trước đem thiên đạo lôi kiếp giải quyết một cái. Đồ Khuê nhìn lấy Bạch Phong chỉ hướng không trung sắp ngưng tụ thành hình kiếp vân nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười nói, còn giải quyết cái gì? Cái kia cung tư lâm đều có thể ngạnh kháng thiên đạo lôi kiếp, mà nàng trong tay ngươi đều không kiên trì được 10 phút đồng hồ. Vẫn là tại ngươi nhường điều kiện tiên quyết, này thiên đạo lôi kiếp, ngươi còn không phải tùy ý nó bổ. Đến mức ta, tự nhiên cũng sẽ không e ngại này thiên đạo lôi kiếp. Ha ha ha, Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Đúng vậy a, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, ta đều có thể không nhìn này thiên đạo lôi kiếp, ngươi tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Cái kia, ta trước hết đi hưởng thụ lôi kiếp tẩy lễ. Nói, Đồ Khuê ngay tại Bạch Phong giật mình ánh mắt bên trong, bộc phát ra kinh khủng màu xám thi khí, cả người trực tiếp phóng lên tận trời. Mục tiêu chính là không trung kiếp vân. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Ngay tại Bạch Phong cũng chuẩn bị hướng kiếp vân phóng đi thời điểm, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nói thẳng, đương nhiên là theo Đồ Khuê đi tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ. Ta hiện tại thân thể lực lượng gần giống như hắn. Hắn đều có thể không nhìn lôi kiếp, ta tự nhiên cũng được, đơn giản cũng là tiêu hao nhiều hơn điểm bạo điểm sự tình chứ sao. Ta nói chủ nhân, ngươi thế nào chuyện gì đều nghĩ đẹp như vậy đâu. Bạo Linh nghe được Bạch Phong cái này không biết xấu hổ lời nói sau, trực tiếp không chút khách khí nói ra. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, lại là toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Thế nào đâu, chủ nhân, cương thi huyết mạch vốn cũng không thuộc về cái này hồn thiên đại thế giới. Có thể nói ra hỏa này sau khi chết đem chính mình biến thành cương thi. liền đã vượt qua đại thế giới này quy tắc, lại thêm hắn thực lực đã đạt tới tình cảnh như thế. Đối với vị diện này thiên đạo quy tắc cũng là có rất lớn hiểu rõ. Cho nên, người ta là thật không nhìn thiên đạo lôi kiếp. Nhưng người khác biệt a, người bất quá là mượn hệ thống lực lượng đạt đến cái kia lực lượng trình độ. Còn lại trọng yếu nhất khác biệt, người một dạng đều không chiếm. Người muốn là như thế đi lên, chờ chết đi. Bạo Linh thở phào, tiếp tục nói, nghe. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, đại khái hiểu thứ gì sau nói, vậy ta liền phải dựa vào nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh thôi. Ngươi cứ nói đi. Bạo Linh nghe nói như thế, trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe đến nơi này, Bạch Phong toát ra một vệt bất đắc dĩ biết được, đem nhất giọt tinh huyết đánh bay mấy chục mét, sau đó thì nhìn hướng lên bầu trời, giang hai cánh tay hô lớn, tới đi, đánh chết ta đi. Bạch Phong cùng Bạo Linh giao lưu kỳ thật tại bên ngoài nhanh vô cùng. Trực tiếp thì tạo thành bàng lôi thấy được để hắn nhanh thổ huyết quỷ dị một màn. Đầu tiên là Đồ Khuê trực tiếp mang theo cười to hướng không trung kiếp vân phóng đi. Về sau liền thấy Bạch Phong nhìn về phía kiếp vân giang hai cánh tay, hô lớn một câu nói như vậy. Phong tử, hai người này quả thực cũng là phong tử cùng biến thái a. Một cái chính diện cứng rắn thiên đạo lôi kiếp, một cái chuẩn bị hưởng thụ thiên đạo lôi kiếp rơi xuống. Muốn hay không như thế kéo a? Đây là thiên đạo lôi kiếp kiếp vân, không phải mây đen tràn đầy mây mưa a. Xa xa bàn lôi, một mặt mộng bức lẩm bẩm. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, Đồ Khuê bóng người đã xông vào kiếp vân bên trong, hoàn toàn biến mất tại Bạch Phong cùng bàng lôi trong tầm mắt. Mà từng đạo nổ vang âm thanh cũng không ngừng theo kiếp vân bên trong vang lên. Đồng thời, từng đạo thai nghén tốt lôi kiếp lúc này cũng khóa chặt Bạch Phong. Sau đó ầm vang rơi xuống, liên tiếp ba đạo xé rách không gian khủng bố kiếp vân toàn bộ đều bổ vào Bạch Phong trên thân. Kinh khủng lôi điện ánh sáng trực tiếp đem Bạch Phong thân thể toàn bộ bao trùm bao phủ. Sau nửa ngày, thiên đạo kiếp vân chậm rãi tiêu tán, Đồ Khuê bóng người dần dần trên không trung hiển lộ ra về sau. Sau cùng, là mang theo một vệt hưởng thụ cùng vẫn chưa thỏa mãn thần sắc chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nhìn đến Đồ Khuê cái này hưởng thụ thần sắc, bàng lôi thật nhanh khóc. Đây chính là thiên đạo lôi kiếp a, ngươi làm đấm bóp cho ngươi đâu. A, mà lúc này, mặc kệ là Đồ Khuê vẫn là bàng lôi, đều đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất dần dần bắt đầu tiêu tán lôi quang. Bởi vì Bạch Phong ở bên trong. A, đây là có chuyện gì? Không có khả năng a, ta đều có thể không nhìn thiên đạo lôi kiếp, gia hỏa này thực lực so với ta còn mạnh hơn, làm sao có thể sẽ bị thiên đạo lôi kiếp tiêu diệt. Thế mà rất nhanh, Đồ Khuê thì phát giác được cái này đoàn ngay tại dần dần tiêu tán lôi quang bên trong. Đã không có Bạch Phong, bất quá bên trong lại lưu lại Bạch Phong khí tức. Cái này chứng minh Bạch Phong bị lôi kiếp lực lượng cấp chôn vùi. Chỉ có bị chôn vùi mới có thể xuất hiện loại tình huống này, mà chính là bởi vì như thế, mới là để Đồ Khuê cực sự khiếp sợ cùng không hiểu nguyên nhân. Cái gì? Bị diệt? Nơi xa đi tới bàng lôi nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, đột nhiên cặp mắt trợn tròn nhìn về phía cái kia lôi quang. Làm lôi quang hoàn toàn biến mất về sau, thật không nhìn thấy Bạch Phong bóng người. Thật, thật hết rồi. Bàng lôi có thể là tận mắt thấy Bạch Phong bị ba đạo lôi kiếp nuốt mất. Thế nào, các ngươi đang tìm ta sao? Mà liền tại hai người chấn kinh tại Bạch Phong vậy mà chết tại thiên đạo lôi kiếp phía dưới đều. Thời điểm, Bạch Phong thanh âm lại là bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Điều đó không có khả năng. Nhìn đến một mặt ngoạn vị Bạch Phong từ đằng xa đi tới,